Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 910, chương 917, nghịch chuyển thời không. Diệp Phong Thiên Phú là thời gian, đặc biệt có thể ở nhất định bên trong khu vực thao túng thời gian. Thời gian gia tốc, thời gian tạm dừng, thậm chí là thời gian đảo lưu. Đây là một loại bất khả tư nghị năng lực, trong tương lai cũng được xưng là lực lượng của thần. Bất quá, cho dù là loại lực lượng này, đối mặt nâng cao vương tọa bao trùm trên 9 tầng trời gâu đê, vẫn không có nửa điểm tác dụng. Nếu không có đối phương vô ý giết hắn, hắn đã sớm chết. Không sai, là vô ý giết hắn. Trong tương lai, đi qua vô số trí giả suy đoán, vô sắc vô tướng chi nguyên, có thể căn bản không phải Ayeray thưởng thức, mà là so với Ayeray thưởng thức nhân vật càng vĩ đại. Đối với phàm nhân mà nói, loại này tồn tại là toàn trí toàn năng. Gâu đê hướng về vô sắc vô tướng chi nguyên tới gần, cố lấy bản thân cũng nhiễm toàn trí toàn năng tính chất đặc biệt. Nếu không có bởi vì loại đặc chất này, nhân loại sợ rằng sớm đã diệt vong. Cũng chính bởi vì vậy, nhân loại mới có cơ hội phản kháng. Cái này rất mâu thuẫn, nhưng sự thực cũng đúng là như vậy. Nếu không có đối phương ở toàn trí toàn năng hóa, chỉ sợ sớm đã đưa bọn họ một cái tát đập chết. Căn cứ rất nhiều người thôi chắc, toàn trí toàn năng tồn tại phương thức suy nghĩ đem triệt để thoát ly nhân phạm trù. Bởi vì, này loại đặc tính, bọn họ có thành công phản kháng khả năng. Căn cứ sở thiên kế hoạch, ta hàng đầu nhiệm vụ là tiến nhập sơn hải giới. Lực lượng của ta quá nhỏ yếu, muốn nghịch chuyển tương lai, phải mượn còn lại nhân vật mạnh mẽ lực lượng. Diệp Phong tự nói, trong lòng nhớ lại sở thiên an bài cho hắn kế hoạch. Sở thiên là chưa tới nhân loại trung trí tuệ cao nhất tồn tại. Thậm chí ngay cả đem Diệp Phong đưa đến đi qua kế hoạch, đều là sở thiên một tay thúc đẩy. Nếu không có gâu đê cường đại đến làm người tuyệt vọng, cuối cùng ngồi trên trí cao vương tọa, nhất định sẽ là sở thiên. Ở sở thiên trước mặt, Diệp Phong cảm giác mình ngu xuẩn giống con khỉ. Lúc này, sơn hải giới cách rời trái đất còn rất xa. Hỗ trợ lẫn nhau lực vẫn chưa ăn mòn thế giới quy tắc. Ta muốn lần thứ hai giác tỉnh dị năng, phải sử dụng đặc thù thủ đoạn. Diệp Phong thầm nghĩ trong tương lai, bởi vì sơn hải giới không ngừng tới gần, hai cái thế giới ảnh hưởng lẫn nhau, cho nên với địa cầu vật lý quy tắc càng ngày càng rời rạc, cũng ảnh hưởng đến loài người gen, làm cho được vô số dị năng giả tự phát giác tỉnh. Thế giới như trước kiên cố, nhưng quy tắc lại trở nên buông lỏng, thậm chí cùng nhân loại gen dung hợp, sản sinh vô cùng vô tận dị năng. Trong tương lai, nhân loại đi qua trong gen dung hợp quy tắc, có thể lấy tâm linh lực số lượng là nguồn suối, bộc phát ra các loại siêu phàm lực, mà bởi vì tâm linh lực số lượng bất đồng, sở sức mạnh bùng lên cũng bất đồng. Bất quá, có một loại dị năng lại là tất cả mọi người cụ bị. Loại này dị năng đến từ chính con mắt thứ ba dị biến. Dị năng giả có thể mang yêu loại này tâm linh lực định lượng là điện năng, đem mộng tưởng loại này tâm linh lực định lượng là nhiệt lượng, đem hận loại lực lượng này hóa thành tuyệt đối nhiệt độ thấp. Ở cơ sở này thượng, các loại sáng lạn nhiều màu dị năng kỹ năng đều bị khai phát ra tới. Bất quá, đối mặt gâu đê, cho dù là cường đại trở lại kỹ năng, cũng như trước vô lực. Diệp Phong hàng đầu nhiệm vụ là vào sơn hải giới, mà khoảng thời gian này muốn vào sơn hải giới có 3 cái lộ. Một là giác tỉnh dị năng, lấy tâm linh câu thông sơn hải giới. Hai là bằng vào lóe lên một cái rồi biến mất thời không cái khe. Ba là cùng Ayeray thưởng thức ký kết khế ước, trở thành Ayeray thưởng thức người được tuyển chọn. Phía sau hai con đường quá mức phiêu miểu. Ayeray thưởng thức chỉ lại chọn cụ bị nào đó tính chất đặc biệt người. Tuyệt không xảo, Diệp Phong vừa may không cụ bị. Nếu không có trên thế giới chỉ có hắn cụ bị thời gian thiên phú, sở trời cũng sẽ không khiến hắn qua đây. Còn sở thiên để cho ta học tập giác tỉnh trận bố trí phương pháp, nguyên lai chính là vì hiện tại, nếu như tới được là sở thiên, nhân loại đại khái sẽ thêm rất hy vọng nhiều. Diệp Phong yếu ớt thở dài. bắt đầu hồi ức bố trí giác tỉnh trận cần tài liệu. Giác tỉnh trận là tương lai trận đạo tông sư khai phá ra trận pháp. Có thể câu thông thần bí mật lực lượng, trợ giúp nhân loại dung hợp thế giới quy tắc, lấy giác tỉnh dị năng. Sở Thiên dĩ nhiên không có nói cho ta thiếu tiền nên làm cái gì bây giờ. Chẳng lẽ để cho ta đi cướp ngân hàng, ngồi ở trước bàn đọc sách, xem cùng với chính mình khô đét ví tiền, cùng ngạch trống không cao hơn 3 con số thẻ tín dụng. Diệp Phong trong lòng sinh ra một loại một văn tiền làm khó anh hùng hảo hán cảm giác. Hắn vốn chính là đứa cô nhi, có thể hoàn thành bài vở và bài tập đều hay là bởi vì chính phủ giúp đỡ. Bản thân vừa học vừa làm duyên cớ, chi hậu tiến nhập dị năng thời đại, chính phủ như trước vận tác, Diệp Phong như trước khi cùng với chính mình nhân viên quen. Mà ở Gâu Đê sau khi xuất hiện, chính phủ trong một ngày triệt để đổ nát, lại sau đó hai giới dung hợp, Diệp Phong nghĩ muốn cái gì đều là trực tiếp động thủ cướp. Hòa bình niên đại làm như thế nào lộng tiền, Diệp Phong thật đúng là không rõ ràng lắm. Huống, lấy Diệp Phong thời khắc này thân thể tố chất, nếu quả thật đi cướp ngân hàng, ước đoán sẽ bị ngay tại chỗ đánh gục. Võ công cường thịnh trở lại, thân thể phản ứng theo không kịp cũng là không tốt. Đúng lúc này, Diệp Phong cái bụng vang. Cảm giác đói bụng kích thích Diệp Phong tâm thần. Diệp Phong cũng không có gắng gượng ý tứ. Trực tiếp cầm lấy ví tiền. Chuẩn bị một chút đi tìm thực. Trên đường, ngậm bánh bao. Diệp Phong như trước suy tính chuyện tiền. Bố trí trận pháp tài liệu không coi là quá chân quý. Nhưng đối với Diệp Phong mà nói, vẫn là một khoản tiền lớn. Đột nhiên, Diệp Phong dư quang thoáng nhìn, chứng kiến trên cột dây điện tiểu ngạch cho vay quảng cáo. Trong lòng động linh cơ một cái, lấy điện thoại di động ra, liếc mã kế tiếp áp. Diệp Phong động tác hành văn liền mạch lưu loát. Về đến nhà, Diệp Phong truyền lên tay mình cầm chứng minh nhân dân ảnh chụp, cùng số thẻ ngân hàng. Không đến nửa giờ, trên điện thoại di động tự ra tiền mặt vào tài khoản tin tức. Diệp Phong là trường danh tiếng tốt nghiệp, nổi danh giáo thêm được. Diệp Phong vay ra 1 vạn nguyên, ngày hơi thở 1%, hắc tâm tới cực điểm. Điều này đại biểu 1 tháng sau, Diệp Phong muốn còn 1 vạn 3. Đối với cái này loại cao ngạch lợi tức, Diệp Phong cười bỏ qua. Hắn bằng bản lĩnh mượn tới tiền dựa vào cái gì còn? Chờ hắn giác tỉnh dị năng, ai dám tìm hắn trả tiền lại? Hắn đánh liền chết người nào. Tìm được con đường phát tài. Ngắn ngủi nửa ngày, Diệp Phong tìm được 30 mấy ra mượn tiền ngôi cao. Mượn được gần 40 vạn. Nhìn tiền không sai biệt lắm, Diệp Phong trực tiếp thu tay lại. Thời gian quý giá, hắn không muốn đem thời gian lãng phí ở trên mặt này. Gâu Đê, người sẽ không thành công. Màu đen ngai vàng, một cái bạch y nhân cao tọa trên đó. Ngân bạch sắc đồng tử, lóe ra lạnh như băng quang. Ở bạch y nhân đối diện, cả người hình thon dài nam tử, từng chữ từng câu nói. Người chính là một cái kẻ đáng thương, không ngừng bắt chước toàn trí toàn năng tồn tại, muốn phải hướng đối phương tới gần. Người đã không có tâm, căn bản không có thể tính là một người. Ngai vàng Gâu Đê cũng không trả lời Sở Thiên. Thế giới một cái tử an yên tĩnh, không có bất kỳ thanh âm. Bởi vì đến bây giờ, trên thế giới cũng chỉ có 2 người bọn họ sinh mệnh tồn tại. Rốt cục, Gâu Đê nói, ngươi cho rằng bằng mượn các ngươi gầy còm lực lượng thực sự có thể nghịch chuyển thời không? Hắn là ta đưa về. Ngươi sở dĩ còn sống, là bởi vì ngươi là thế giới này gần gũi nhất sự tồn tại của ta. Ta muốn một cái nhân chứng, chứng kiến ta trở thành trí cao. Lời vừa nói ra, Sở Thiên sắc mặt đại biến, nhưng hắn lúc này sớm đã mất đi tất cả lực lượng. Thậm chí là muốn chết cũng không thể, bởi vì đối phương không cho phép hắn chết. Sở dĩ hắn căn bản chết không, 5 tháng vô tận biến hóa, đem hóa là lực lượng. Thác giơ ta không ngừng hướng về phía trước, ngươi là duy nhất nhân chứng. Cùng ngươi mà nói, đây là vinh dự vô thượng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.